Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 184, Uy Năng. Đại trưởng lão đi tới chiến đài, Lâm Lôi trong lòng cũng nghi hoặc vô cùng, liền đi theo Bối Lỗ Đặc, Phổ Tư La bọn người, cùng một chỗ hướng đại hạp cốc bên ngoài bay đi. Khi bay ra đại hạp cốc, cái Tư Lôi Sâm liếc qua bao phủ toàn bộ thiên tế sơn mạch nguyên tố che đậy, liền đối với Long Đạo bên trên một đám tuần tra chiến sĩ quát: truyền mệnh lệnh của ta, đem nguyên tố che đậy toàn bộ triệt tiêu. Ấy là, tộc trưởng, những cái kia tuần tra chiến sĩ có chút giật mình, thế nhưng tiếp theo liền kịp phản ứng. Lâm Lôi nhìn xem cái kia bao phủ toàn bộ thiên tế sơn mạch nguyên tố che đậy. Đây là sỉ nhục, gia tộc sỉ nhục, người khác nhục mạ, chính mình có thể làm chính là lỗ tai ngăn chặn, mà không dám phản kháng. Đây không phải sỉ nhục là cái gì? Thiên tế sơn mạch cùng 8 gia tộc lớn nhất trong lúc đó, cái kia đứng thẳng chiến đài, kinh lịch lần lượt chiến đấu, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đỏ sậm vết máu nhuộm đầy chiến đài, uống, huyễn ảnh lợi chảo xuyên thấu đối phương đầu lâu, lập tức thu hồi long chảo, long hóa trạng thái dưới đại trưởng lão, lãnh đạm bế nghễ một chút nơi xa. Hừ, kế tiếp, đây là nàng trên chiến đài giết chết người thứ ba, giết chết cái thứ nhất, là trước kia chiến đấu thắng lợi bình thường thượng vị thần, giết chết cái thứ hai, cũng chỉ là một cái lục tinh ác ma đẳng cấp cao thủ. Mà vừa rồi giết cái thứ ba, lại là trưởng lão cao thủ cấp bậc. Cái á, xem ra ngươi hôm nay là tìm cái chết. 8 gia tộc lớn nhất một bên những cao thủ cũng chạy tới. Muốn chết, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi 8 gia tộc lớn nhất hôm nay ai có thể giết chết ta? Đại trưởng lão băng lãnh hai con, ngươi đảo qua bọn hắn. Không sợ chút nào, hơn 10.000 năm qua đến, đại trưởng lão thật bị áp bách phải nổi điên. Phụ thân chết, làm cho đại trưởng lão thống khổ vạn phần. Gia tộc chạy nạn trên đường, tại bị gia tộc khác truy sát quá trình bên trong, trượng phu nàng bỏ mình, mà tại mấy trăm năm trước, nàng con trai duy nhất Phất Nhĩ Hàn cũng đã chết, hơn nữa còn là bị nàng tự tay đánh chết. Đại trưởng lão trong lòng thống khổ, kiềm chế, ngoại nhân há có thể tưởng tượng. Bất quá trong nội tâm nàng một mực ghi nhớ lấy gia tộc. Vì gia tộc, nàng một mực kiên trì. Thế nhưng là gần nhất một đoạn cuộc sống đến nay, 8 gia tộc lớn nhất như con ruồi, nhục mạ, cười nhạo, bức bách tứ thần thú gia tộc, không thể không làm ra cự hình nguyên tố che đậy. Loại này ngăn chặn chính mình lỗ tai hành vi, càng làm cho đại trưởng lão cảm thấy sỉ nhục. Nàng rốt cuộc khó nhịn thù, nàng cũng không muốn lại áp chế chính mình, nàng sợ chính mình nổi điên. Giết đi, thỏa thích sát lục đi. Chỉ có sát lục mới có thể phát tiết trong nội tâm nàng bi phẫn. Đại trưởng lão đứng ngạo nghễ trên chiến đài, mặt nạ màu bạc bên trên nhuộm một vệt máu. Các ngươi người nào đến cùng ta đấu, mặc kệ người nào đến, ta đều tiếp theo. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua cầm đầu chạy tới 8 vị tộc trưởng, cười nhạo nói, 8 vị tộc trưởng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tứ thần thú gia tộc đời thứ 2 thành viên đều có chủ thần khí, như cái Tư Lôi Sâm, hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, mà đại trưởng lão cái á có được nhưng là dung hợp tại vảy rồng bên trong phòng ngự chủ thần khí. Có được phòng ngự chủ thần khí, mặc dù 8 gia tộc lớn nhất không sợ, thế nhưng là cái này đại trưởng lão thực sự quá khó chơi. Barbary trưởng, ngươi ứng phó hẳn là dễ dàng một chút. Ngươi đi đi, sóng lâm tộc trưởng nói ra. Barbary tộc trưởng một đôi mắt hổ nhìn sang, khẽ gật đầu. Lập tức thân hình khẽ động, liền bay lên chiến đài. Ta liền biết, không phải ngươi, chính là Đức Ân, cái khác 6 cái, đều không có can đảm. Đại trưởng lão cười nhạo một tiếng, có được phòng ngự chủ thần khí. Cái này làm cho đại trưởng lão, người khác vật chất công kích đối nàng vô hiệu, nàng cũng có thể dùng sức mạnh hung hãn thân thể tiến hành công kích. Mà lại đại trưởng lão, linh hồn phòng ngự cũng mạnh, dù sao nàng cũng có thiên phú thanh quang, cũng có bình thường linh hồn phòng ngự thần khí. Đương nhiên, nàng lợi hại, đối phương bát đại tộc trưởng cũng lợi hại. Cay á, hôm nay chính là ngươi nhận lấy cái chết chi nhật. Nặng nề thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa hồ tại trong lồng ngực mang theo tiếng vọng. Thân cao vượt qua 3 mét Barbary tộc trưởng tay phải hất lên. Đột nhiên xuất hiện một đầu màu xanh trường tiên. Đầu này trường tiên chừng dài mấy chục thước, như một đầu màu xanh đại mãng xà. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói, lập tức thân hình bỗng nhiên tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt liền vượt qua chiến đài. Cái kia Barbary tộc trưởng lại là nhanh chân một bước. Trường tiên hất lên, hình thành từng cái vòng, vỏ hướng đại trưởng lão. Khi bối lỗ đặc, tộc trưởng đám người đuổi tới thiên tế sơn mạch biên giới nơi thời điểm. Đại trưởng lão đang cùng Barbary tộc trưởng lâm vào khổ chiến bên trong. Bất quá trong cuộc chiến, đại trưởng lão là ở vào hạ phong. Cây trường tiên kia qua biến thái. Cái này, đây chính là đại trưởng lão thực lực. Lâm Lôi khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Đại trưởng lão cùng Barbary hai người hoàn toàn hóa thành hai đoàn huyễn ảnh. Thế nhưng trầm thấp nổi trống tiếng va đập, không gian bạo liệt tràng cảnh, vẫn là để Lâm Lôi khó có thể tin. Bối lỗ đặc lườm Lâm Lôi một chút, cười nhạt nói, Lâm Lôi, không cần giật mình, cái áo vải rồng bên trong là dung hợp phòng ngự chủ thần khí. Quyền cước đương nhiên mạnh, nàng đối thủ, cái kia trường tiên là chủ thần khí. Chủ thần khí cùng chủ thần khí va chạm, uy lực lớn là bình thường. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Lâm Lôi, người vũ khí uy lực yếu đi chút, muốn một cái uy lực lớn chút vũ khí ha. Bối lỗ đặc cười nhạt nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối lỗ đặc, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Dù cho ngu ngốc đến mấy, Lâm Lôi cũng minh bạch, cái này bối lỗ đặc tựa hồ là muốn cho chính mình lợi hại vũ khí. Vũ khí gì? Lâm Lôi cái thứ nhất nghĩ đến chính là thần cách binh khí. Ta chế tác thần cách binh khí cũng không dễ dàng, bối lỗ đặc cười nhạt nói. Chính ngươi trước cố gắng, chờ ngươi đạt tới thượng vị thần ngày kia ta liền vì ngươi chế tác một cái. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy kích động, có được thần cách binh khí, chí ít phải đối mặt đối phương chủ thần khí lúc công kích đợi có chút ngăn cản tư cách, cố gắng lên, sớm một chút đạt tới thượng vị thần. Bối lỗ đặc cười tủm tỉm nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn về cái kia trên chiến đài đại chiến nhìn lại. Đại trưởng lão cùng Barbary tộc trưởng chém giết đã đến kịch liệt nhất trạng thái. Cái kia một cây trường tiên phảng phất hóa thành vô số đầu đại xà, tuần hoàn bao trùm toàn bộ chiến đài. Làm sao lại biến thành dạng này? Lâm Lôi kinh dị nhìn xem chiến đài trung ương. Barbary tộc trưởng càng là chiến đấu, càng là nhẹ nhõm. Cây trường tiên kia một cây dĩ nhiên là đạt tới 100.000 cây hiệu quả. Liên miên bất tuyệt bao khỏa đại trưởng lão. Càng là xem, Lâm Lôi càng là cảm thấy huyền áo vô cùng. Cái này thủy hệ pháp tắc, tu luyện không tệ, bối lỗ đặc khen ngơi. Hả? Bối lỗ đặc liếc qua Lâm Lôi. Tiểu tử này, thật đúng là dễ dàng đầu nhập. Bối lỗ đặc có chút minh bạch. Lâm Lôi vì sao lại tu luyện nhanh như vậy? Khi bối lỗ đặc đám người bọn họ đang quan chiến cùng lúc, tại đối diện 8 gia tộc lớn nhất tộc trưởng, các trưởng lão lại là khiếp sợ nhìn xem đối diện. Cái kia bối lỗ đặc tới, hắn dĩ nhiên là cũng tới. Cái này bối lỗ đặc sẽ không nhúng tay a. Sóng Lâm tộc trưởng đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia sợ hãi. Chúng ta không có vi phạm hắn ra lệnh, hắn sẽ không nhúng tay. Lôi Nạp Nhĩ Tư tộc trưởng khẳng định nói, mặc dù nói như thế, thế nhưng là trong lòng bọn họ lại đều rất lo lắng. Tám gia tộc lớn nhất đối bối Lỗ Đặc là có một tia hoảng sợ. Đạt tới tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, tám gia tộc lớn nhất tộc trưởng, hoặc là đại trưởng lão cái này một loại cấp độ, thực lực bọn hắn so sánh địa ngục tu la. Bọn hắn mặc dù mạnh, thế nhưng là, cũng không phải mạnh biến thái. Linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, bọn hắn đều không có gì nhược điểm. Bọn hắn loại tầng thứ này, không sợ đối phương muốn giết bọn hắn. Khó khăn, bọn hắn muốn giết đối phương, cũng khó khăn, tựa như hiện tại, Barbary tộc trưởng cùng đại trưởng lão, hai người phải phân ra sinh tử, rất khó, thế nhưng là bối Lỗ Đặc khác biệt, như bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn loại này biến thái nhân vật, kia là đứng tại thượng vị thần đỉnh phong nhất, bọn hắn có thể giết chết địa ngục Tu La, bọn hắn bất cứ người nào lực uy hiếp. Đều mạnh đáng sợ, bối Lỗ Đặc nếu như muốn đại khai sát giới, liền có thể giết sạch tám gia tộc lớn nhất. Hắn đáng sợ, có thể nghĩ, sinh sôi không ngừng, liên miên không ngừng, sinh sôi không ngừng, liên miên không ngừng, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lầm bầm, dĩ nhiên là nhắm mắt. Trong đầu hắn đang hiện lên cái kia một đầu bóng roi biến ảo huyền áo tràng cảnh. Bảy đại nguyên tố pháp tắc. Tứ đại quy tắc, mặc dù danh tự khác biệt, thế nhưng là cũng đều có một ít chung chút. Ví dụ như đại địa nguyên tố có, thổ chi nguyên tố, huyền áo. Hỏa nguyên tố pháp tắc, cũng có, hỏa cái này nguyên tố, huyền áo. Mà một chút linh hồn người biến dị, bọn hắn có thể đem khác biệt pháp tắc huyền áo. Tiến hành dung hợp, vì cái gì có thể dung hợp? Là bởi vì có khế hợp chút. Chung chút, khác biệt pháp tắc, không phải hoàn toàn không quan hệ, bọn hắn cũng có được huyền áo liên hệ. Cái này thủy nguyên tố pháp tắc, cùng đại địa pháp tắc bên trong, sinh chi lực, cũng có được một tia liên hệ. Lâm Lôi giờ phút này liền bắt lấy cái kia một tia liên hệ. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, thế nhưng là cái tư lôi xâm lại là có chút lo lắng. Phủ chủ đại nhân. Muội muội ta tình huống càng ngày càng không xong, hay là tạm dừng a? Cái tư lôi xâm tưởng tạm dừng, cũng không có cái kia năng lực, hai kiện chủ thần khí va chạm, hắn dám nhúng tay a? Loại này chiến đấu, xác thực không có ý nghĩa. Bối Lỗ Đặc cười nhạt một tiếng, xoát, tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di, bối Lỗ Đặc trong nháy mắt liền cắm vào chiến đài trung ương. Chỉ nghe được trầm thấp tiếng va đập, sau đó chiến đấu liền đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp bối Lỗ Đặc một tay nắm lấy trường tiên, một tay bắt lấy đại trưởng lão Long Trảo. Hoa, chấm ngoặc kép, bối bối trừng to mắt, quá mạnh, cái tư lôi xâm, Chu Tước tộc trưởng chờ bốn vị tộc trưởng, cùng các vị các trưởng lão không khỏi trong lòng hung hăng giật mạnh. Đại trưởng lão nắm đấm thế nhưng là tương đương chủ thần khí công kích. Cái kia trường tiên cũng là chủ thần khí, mà lại biến ảo khó lường. Một tay bắt một cái, dễ như trở bàn tay, dám tay không đi đón chủ thần khí. Cái này bối Lỗ Đặc cường đại, hoàn toàn để cho cái tư lôi xâm bọn hắn không rõ. Mặc dù bối Lỗ Đặc cũng là địa ngục tu la, thế nhưng là... Lại là vượt xa cái khác địa ngục tu la. Tốt, kết thúc a. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão cùng Barbary tộc trưởng khẽ giật mình. Đại trưởng lão trầm mặc lui về. Mà Barbary tộc trưởng miệng động động. Muốn nói cái gì lại không dám nói. Cuối cùng chỉ có thể nói. Tất nhiên phủ chủ đại nhân ra mặt. Ta liền tha cho nàng một mạng. Nói xong cũng chỉ có thể bay trở về. Tám gia tộc lớn nhất một bên, tứ thần thú gia tộc một bên, vô số cao thủ tất cả đều nhìn xem ở vào trung ương chiến đài vị trí, bối Lỗ Đặc. Phủ chủ đại nhân, sao ngươi lại tới đây cũng không cho chúng ta biết. Sóng Lâm tộc trưởng cười ha hả nói, lộ ra rất hiếu hảo. Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn loại này biến thái nhân vật, không có mấy cái gia tộc dám chọc. Chính là lúc trước toàn thịnh kỳ, phía sau có chủ thần tứ thần thú gia tộc, mặc dù không sợ đại viên mãn thượng vị thần, thế nhưng không muốn chọc loại tầng thứ này nhân vật. A, ta hôm nay đến là giúp các ngươi hai phe chấm dứt một chút ân oán. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Tám gia tộc lớn nhất các tộc trưởng, các trưởng lão không khỏi biểu lộ cứng đờ. Hơn một vạn năm, các ngươi tại ta U Lam phủ chém giết, ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ cái này tứ thần thú gia tộc, chết đi trưởng lão cũng đủ nhiều, thanh danh cũng tổn hao nhiều. Cái này trừng phạt không sai biệt lắm. Ta xem, các ngươi tám gia tộc lớn nhất, lấy ở đâu quay về đi đâu a? Bối Lỗ Đặc nhẹ nhàng nói ra, lấy ở đâu quay về đi đâu? Bát đại tộc trưởng khí mặt đều đỏ lên, tám gia tộc lớn nhất các trưởng lão từng cái cũng đều khí muốn mạng. Phủ chủ đại nhân, Ai Đức Lý khắc tộc trưởng khó nhịn giận dữ nói, chúng ta tám gia tộc lớn nhất qua nhiều năm như vậy, nhưng một mực không có vi phạm ngươi lời nói, chúng ta cũng không giết vào cái này thiên tế sơn mạch. Ngươi khi đó cũng đã nói, chỉ cần chúng ta không giết vào phía chân trời sơn mạch, ngươi liền không nhúng tay vào. Thế nào ngươi hôm nay lại nhúng tay? Bát đại tộc trưởng hận Bối Lỗ Đặc không thủ tín. Bọn hắn xác thực sợ Bối Lỗ Đặc, thế nhưng là ngươi Bối Lỗ Đặc mạnh hơn, cũng không thể không thủ tín a. Bối Lỗ Đặc lại là cười nhạt một tiếng, không nói chuyện. Cái kia sóng lâm tộc trưởng thanh âm khàn khàn cũng vang lên. Phủ chủ đại nhân, tứ thần thú gia tộc người chết là nhiều, thế nhưng là những năm này chúng ta tám gia tộc lớn nhất người chết liền thiếu đi. Huống chi, lúc trước bốn vị chủ thần tại thời điểm, bọn hắn tứ thần thú gia tộc, thế nhưng là thiếu chúng ta bút bút nợ máu, nhi tử ta. Lúc trước chính là bị bọn hắn tứ thần thú gia tộc người cho giết chết. Mà nguyên nhân chính là coi trọng nhi tử ta thê tử. Phủ chủ đại nhân, Minh Xà tộc dài cũng trầm giọng nói, ta có 9 cái nữ, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ còn lại một cái. Cái khác 8 cái nữ chết, cái nào không phải oan uổng chi cực. Ta ba ba lái gia tộc, cái khác nợ máu liền không nói. Không phải như thế phẫn hận, chúng ta lại không tiếc trưởng lão chết, cũng muốn diệt đi bọn hắn sao? Bối Lỗ Đặc, Lôi Nạp Nhĩ Tư trầm giọng nói, người ta, cùng là máu phong chủ thần tọa xuống sứ giả, ta sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi nói, thù này, ta có thể dễ dàng buông tha sao? Phủ chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, Bát đại tộc trưởng liền một mạch cả giận nói. Bọn hắn giết tứ thần thú gia tộc người, nhẹ nhõm sao? Bọn hắn cũng là để cho từng cái trưởng lão thân chết. Mà bọn hắn tám gia tộc lớn nhất chủ thần lực lượng số lượng dự trữ, không có tứ thần thú gia tộc nhiều. Tại báo thù quá trình bên trong, bọn hắn chết trưởng lão càng nhiều một chút, cũng là bình quân đến tám gia tộc lớn nhất, bọn hắn mới có thể chịu được. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chết trưởng lão cũng có hơn 200. Bọn hắn trưởng lão cũng đều là gia tộc trụ cột. Bọn hắn muốn cho trưởng lão chết sao? Bọn hắn cũng luyến tiếc. Thế nhưng là ức vạn năm đến, từ viễn cổ thời kỳ cho tới bây giờ, tích lũy cừu hận quá lớn. Bọn hắn tình nguyện cả tộc di chuyển, bọn hắn tình nguyện dùng trưởng lão mệnh đi liều. Bọn hắn thậm chí dùng ngôn ngữ đến nhục mà, mỉa mai, loại hành vi này, rất hèn hạ, bọn hắn cũng muốn mặt mũi, bọn hắn nguyện ý làm. Thế nhưng là không có cách nào, tứ thần thú gia tộc núp ở thiên tế sơn mạch bên trong không ra. Bọn hắn chỉ có thể làm như vậy. Ta biết, các ngươi tám gia tộc lớn nhất đều cùng tứ thần thú gia tộc có đại thù. Thế nhưng là tứ thần thú gia tộc tổn thất trưởng lão gần 9 thành, mà lại thanh danh cũng tổn hao nhiều, đoán chừng toàn bộ địa ngục đều sẽ biết những chuyện này. tứ thần thú gia tộc vinh quang không có. Trưởng lão chết nhiều như vậy, cũng đủ rồi. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói. Huống chi, lúc trước bọn hắn cũng không có diệt các ngươi tộc. Phủ chủ đại nhân, lúc trước ngươi nói, chúng ta không giết vào Thiên Tế Sơn Mạch, ngươi liền không nhúng tay vào. Thế nào hôm nay? Cái kia Sóng Lâm tộc trưởng không khỏi liền nói. Cái khác bảy vị tộc trưởng cùng một đoàn trưởng lão cũng đồng dạng nhìn xem Bối Lỗ Đặc. Tứ thần thú gia tộc người cũng nhìn xem Bối Lỗ Đặc. Tứ thần thú gia tộc người đều sắp bị bức điên rồi. Mỗi một cái đều thống khổ chi cực. Bọn hắn hiện tại hy vọng nhất hai phe sự tình kết thúc. Ta xác thực hứa hẹn qua. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Các ngươi cũng xác thực không có giết vào cái này Thiên Tế Sơn Mạch. Thế nhưng là, hôm nay không phải ta nhúng tay chuyện này, mà là, vĩ đại chủ thần. Bối Lỗ Đặc lật tay một cái, trong tay xuất hiện một tấm có phức tạp ma văn tấm da dê. Xuy xuy, tấm da dê bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ kỳ lạ gợn sóng lan ra. Bát đại tộc trưởng sửng sốt, chủ thần, bọn hắn không thể tin được. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa một cỗ kỳ lạ năng lượng đang ngưng tụ. Chỉ gặp năng lượng màu đen cực nhanh ở trên không ngưng tụ. Năng lượng màu đen này, rõ ràng là hủy diệt chủ thần lực lượng. Bỗng dưng ngưng tụ chủ thần lực lượng. Đây là thủ đoạn gì? Lượng lớn hủy diệt chủ thần lực lượng. Ở trên không trung trực tiếp ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng biến thành một tấm chừng cao mấy chục mét màu đen gương mặt khổng lồ. Một cỗ đáng sợ uy áp tản ra. Chủ thần, Lôi Nạp Nhĩ Tư cái thứ nhất thành kính quỳ xuống. Hắn một chút liền nhận ra. Đây chính là hắn phục thị máu phong chủ thần. Màu đen gương mặt khổng lồ lăng không xuất hiện ở trên không. Quan sát phía dưới từng vị tộc trưởng, lượng lớn trưởng lão, cùng song phương trăm vạn mà tính các tộc nhân. Tất cả mọi người đều có một loại nín hơi cảm giác, hoa. Lượng lớn người đều quỳ sát xuống dưới. Từng cái khẩn trương vạn phần. Chủ thần, Bối Lỗ Đặc khom người. Màu đen gương mặt khổng lồ đối Bối Lỗ Đặc lộ ra mỉm cười. Lập tức như sấm sét thanh âm vang lên. Tám gia tộc lớn nhất cùng tứ thần thú gia tộc sự tình. Dừng ở đây, nơi nào đến, chạy về chỗ đó, rõ, Lôi Nạp Nhĩ Tư cái thứ nhất đồng thanh. Mặt khác bảy người mặc dù trong lòng không muốn, thế nhưng là hay là cung kính nói, rõ, bọn hắn ngay cả Bối Lỗ Đặc đều e ngại, chớ nói chi là chủ thần phải diệt bọn hắn tám gia tộc lớn nhất, thực sự quá dễ dàng, chủ thần uy năng, không thể địch nổi, Bối Lỗ Đặc, màu đen gương mặt khổng lồ ánh mắt như cột sáng, nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, chủ thần. Bối Lỗ Đặc khom người, bên kia đứng đấy thanh niên là ai? Màu đen gương mặt khổng lồ nói ra, nơi này, trừ ngươi ra, cũng liền cái này một thanh niên đứng đấy. Chủ thần ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chủ thần hàng lâm, ai còn dám phách lối như vậy đứng đấy? Bối Lỗ Đặc cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, cái Tư Lôi Sâm đám người cũng liếc quá khứ chỉ gặp. Lâm Lôi nhắm mắt lại đứng tại cái kia không nhúc nhích. Trên mặt tựa hồ còn có mỉm cười. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi nhìn thấy chủ thần. Cái Tư Lôi Sâm chờ một đám người đều khẩn trương quỳ mọp xuống. Nghe chủ thần tuyên án. Ai sẽ chú ý tới bên cạnh Lâm Lôi? Chính là có người chú ý tới. Cũng không dám lên tiếng a. Lão đại. Bối Bối gấp đến độ ngay cả linh hồn giao lưu. Thế nhưng là Lâm Lôi một tia phản ứng đều không có. Chủ thần, hắn chính là ta đề cập với ngươi Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc trầm giọng nói. Nha, chủ thần nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Lôi. Cặp kia mắt bắn ra cột sáng cũng rơi trên người Lâm Lôi. Nhiều năm như vậy, ta phủ xuống thời giờ đợi. Lại có người đắm chìm ở đốn ngộ bên trong. Loại tình huống này, thế nhưng là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Vào thời khắc này, Oanh, một cỗ kỳ lạ thiên địa pháp tắc gợn sóng hàng lâm. Loại này pháp tắc gợn sóng, ở đây người thực sự quá quen thuộc. Đây chính là thành thần, hoặc là thần cách lột xác thiên địa pháp tắc gợn sóng. Chỉ gặp lâm lôi thể nội bay ra một khỏa tản ra hào quang màu vàng đất thần cách. Tại thiên địa pháp tắc cũng cải tạo viên này thần cách. Cùng lúc linh hồn cũng lột xác. Chủ thần, tứ thần thú tộc dài, tám gia tộc lớn nhất tộc trưởng, mấy trăm tên trưởng lão, vô số tộc nhân đều nhìn lâm lôi thành thần. Cái này chỉ sợ là địa ngục bên trong, trở thành thượng vị thần nhất chú mục một lần. Rất lâu, lâm lôi mở mắt ra. Thế nào? Lâm lôi bị vô số người nhìn xem, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Lập tức lâm lôi liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, cái kia một tấm màu đen gương mặt khổng lồ đang nhìn xem hắn. Cặp kia to lớn đôi mắt, ánh mắt không khỏi làm cho lâm lôi tim đập nhanh. Nhìn qua chủ thần ảo ảnh lâm lôi, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Chủ thần lúc nào đến? Lâm lôi hoàn toàn kinh ngạc, chỉ gặp cái kia màu đen gương mặt khổng lồ khóe miệng hơi nhếch lên. Có ý tứ, lập tức, cái này màu đen gương mặt khổng lồ ầm vang tiêu tán. Khổng lồ hủy diệt chủ thần lực lượng dĩ nhiên là trừ khử không gặp. Tựa hồ chưa hề xuất hiện qua, bối lỗ đặc bay tới, giờ khóc giờ cười nhìn xem lâm lôi. Lâm lôi, ta nói ngươi đạt tới thượng vị thần cho ngươi một thanh thần cách binh khí. Ngươi cũng không cần, ở thời điểm này đột phá a. Ta, chấm ngoặc kép, lâm lôi có miệng khó trả lời. Cái này bỗng nhiên ngộ, chính mình cũng không biết lúc này tiến đến a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.